rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 7, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Gà Chồng Thay Em đến từ tác giả Ngọc My. Và quý vị thân mến, sau khi lắng nghe xong thì anh Sa rất hy vọng nhận được đóng góp ý kiến từ phía quý vị khán thính giả về nội dung của bộ truyện này. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Gà Chồng Thay Em, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Sau sinh nhật con, tôi quay trở lại với công việc thường ngày. Một lúc quản lý nhiều nơi, lại làm phó tổng giám đốc công ty. Điều đó khiến tôi gần như không còn thời gian để ý đến Hoàng An. Mọi chuyện của con gái, một tay cô ta lo toàn hết. Tôi ngồi vào chức phó tổng được 4 tháng, thì nghe tin công ty gỗ của ông bác tôi phá sản. Anh tôi cùng với Hoàng An, anh chồng tôi gây áp lực, là có người của Dương nhúng tay. Từ một công ty gỗ nổi tiếng sụp đổ, tôi nghe thôi cũng choáng váng. Mà điều làm tôi khiếp sợ đó là Hoàng An vung tiền mua cổ phần công ty, từ môn phó tổng bây giờ trở thành chủ tịch với số cổ phần 85% của công ty gỗ. Hoàng An không kinh doanh gỗ mà làm một công ty về công nghệ. Tôi cũng động viên cậu ta, chúc mừng chồng mình có chức mới. Tôi đi tháo que tránh thai, vợ chồng cũng hòa hợp trở lại. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới, tôi gửi bé Xu qua nhà bà ngoại rồi cùng Hoàng An đi Đà Lạt chơi. Ban tối, hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo, ăn những món ăn đường phố ở thành phố mộng mơ. Đêm về tôi vừa đi tắm xa thì Hoàng An từ phía sau ôm lấy tôi. 3 ngày rồi đấy vợ à? Mới 3 ngày mà anh sung vậy? Tại em không muốn à? Hỏi buồn cười thế. Thế đã muốn lại còn ngại. Từ từ chứ. Bé Xu nói muốn có em đấy. Cái gì? Bé Xu nói hay là bố nó nói? Thì cả bố nó nữa. Tôi giơ lấy khuy áo rồi mếu máo. Không đùa đâu nhá, An nhá. Thật mà. Năm nay anh phải có con. Không, anh hai và anh Minh nói anh yếu đấy. Tôi nghe xong thì vô chán. Chết tiệt. Hai ông anh dở trứng này. Cái tên này như châu ấy, lấy đâu ra yếu. Yếu thì làm gì một phát có được bé Xu chứ. Không để tôi suy nghĩ, An cuống cuồng lên. Cậu ta mỗi khi như vậy đều là người hành động như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Chúng tôi quấn quýt bên nhau đã lâu không gặp. 7 năm cho tình yêu của hai người có sự nghi ngờ dần hơn. Tất cả đã qua, giờ đây chỉ có tình yêu của cả hai dành cho nhau. Yêu một người đến điên cuồng nó lạ lắm. Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm, An à. Em vừa nói gì? Tôi xấu hổ úp mặt vào gối. Hoàng An kéo tôi ra. Nói là anh nghe xem nào. Anh nghe không rõ ý. Thôi, ngại lắm. Kìa, lấy nhau 7 năm rồi còn ngại cái gì nữa. Tôi úp mặt vào ngực của An rồi ly nhí nói. Em yêu anh. Hoàng An nghe xong thì cười to cúi đầu hôn tôi. Anh chờ đợi lâu lắm rồi đấy. Trước đây, tuy rằng em có nói không phải lời thật tâm, nhưng mà hôm nay cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Có được trái tim của một người đàn ông không phải là điều dễ dàng. Sáng hôm sau, An chờ tôi đi mua đồ. Tôi vẫn thênh váy xẻ tà. Vừa cầm lên tay ướm vào người thì Hoàng An đã giật lấy móc. Rồi sau đó nói. Không được. Em chọn đồ kín đáo đi. Cái này hở hết giấy. Có hở nhiều đâu. Hở một tí cũng không được. Anh đúng thật là. Tôi đành chọn cái khác. Khi về nhà, An đưa cho tôi chiếc váy lúc sáng tôi chọn. Đây. Em chỉ được mặc khi đi ngủ thôi nhé. Tôi cầm chiếc váy mà muốn đấm cho tên hôm này vài phát. Cậu ta đúng thật là dở hơi. Váy đi chơi mua về mặc đi ngủ sao? Chuyến đi chơi kết thúc, tôi quay lại công việc của mình. Ngày hôm nay ngồi chơi chán quá, tôi nhắn tin trêu An. An à, chắc là em có bầu rồi ấy. Vài giây sau đó tin nhắn được gửi đến. Thật à? Ừ. Ờ, mới thì làm sao mà bầu được nhỉ? Chắc là may mắn đấy. Thế thì chiều đi khám xem sao. Nếu như có bầu thật thì mình mở tiệc ăn mừng ngay, khoe vơi hào mành sinh lý yếu mới được. Tôi đọc xong thì cười muốn té ghế. Chấp niệm của anh cao thật đấy. Hai người anh của tôi chỉ trêu ghẹo có tí, thế mà cậu ta đã ghim như vậy. Cả buổi chiều tôi làm việc không khí vui mừng vì trêu được An. Bây giờ tan làm, Hoàng An không đi ô tô đón tôi mà là đi xe máy. Hoàng An bỏ ô tô mấy tháng rồi. Nói là đi xe máy thì tôi ôm mất tình cảm được. Tôi nghe xong thì bó tay không nói nổi. Chấp nhận ngồi xe máy ôm chồng như các cặp khác để cho cậu ta vui. Buổi tối đi ngủ tôi cười tủm tỉm. Hoàng An, lúc chiều em nói đùa đấy. Anh đừng có mà đi khoe đi nhá. Anh biết thừa mà. Em mới tháo qua có 2 tháng còn chưa kịp đâu. Không giận nhá. Không. Tôi hoang mang nhìn An. Em không cần nhìn. Nếu như chưa có vậy thì cần phải cố gắng. Không được. Mới tối qua đấy, em không chịu nổi đâu. Yên tâm, em sẽ chịu được mà. Chúng ta bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc vợ nhé. Quên hết quá khứ không vui đi. Anh yêu vợ. Chúng tôi kết hôn được 9 năm rồi đấy. Bé Xu giờ đây đã 8 tuổi. Con lớn hiểu chuyện hơn. Tôi cùng với An cũng có thêm một bé trai nữa rồi. Bé năm nay tròn 1 tuổi. Tên ở nhà là Xin. Tên thật là Hứa Vũ Hoàng Tuấn. Bây giờ công việc của tôi cũng nhẹ nhàng lắm. Mọi việc đều do Hoàng An làm hết. Tôi chỉ ở nhà trông con và đếm tiền thôi. Hoàng An năm nay đã 32 tuổi. Càng ngày càng phong độ. Càng ngày đi theo cậu ta để canh gái cũng đủ mệt đấy. Ngày hôm nay Hoàng An không về nhà nấu cơm tối. Tôi tự nấu cho ba mẹ con. Ăn cơm xong nhìn thấy đã 8 giờ tối mà cậu ta chưa về. Tôi cho bé Su đi vào phòng học bài. Dù bé xin đi ngủ sau đó mới lấy máy gọi điện. Alo, anh nghe đi vợ. Về chưa vậy? À, anh về bây giờ rồi. Trễ 30 phút rồi đấy. Anh biết mà. Em cứ bình tĩnh, anh về ngay. Tôi tắt máy, đi vào phòng lấy đồ đi tắm rồi đợi Hoàng An trở về. Tắm xong tôi đi ra ngoài ghế sofa xây tóc. Bé Xu đem bài tầm xa cho tôi kiểm tra. Là con đã làm xong. Ngồi chơi với con bé tầm khoảng 10 phút thì vẫn thấy An chưa về. Tôi nói con về phòng ngủ trước, còn tôi đi sang ngoài ban công nhìn xuống đường xem chồng đã về chưa. Chúng tôi mới chuyển qua nhà mới ở đường Nhất Chi Mai, quận Tân Bình. Nhà này không phải là biệt thự, chỉ là căn nhà 2 tầng, nhỏ gọn, lại hợp với túi tiền của 2 vợ chồng. Miệng tôi linh lắm. Vừa chép miệng nhìn thì đã thấy xe của chồng về. Tôi xả vờ mặt lành đi vào lại ghế sofa, rồi xem phim như bình thường. Hoàng An lên lầu nhìn thấy tôi ở phòng chơi của 2 con, thì cậu ta không hé răng nói nửa câu. Việc đầu tiên cậu ta làm là vào phòng lấy quần áo đi tắm. Cái tính này của cậu ta nó hình thành từ cái lần 2 đứa hiểu nhầm nhau. Khi đi tiếp khách hàng hay khi gặp bạn bè, Hoàng An về nhà sẽ không dám ôm tôi, bởi vì sợ tôi chê mùi rượu. Hoàng An tắm xong thì ôm lấy tôi vào lòng rồi nói. Bé xin ngủ lâu cho em. Lâu rồi. Thế Xu ngủ sớm thế. Học xong thì đi ngủ chứ sao nữa. Ơ? Lại dần à? Không. Thế sao mà cái mặt nó cứ như cái thớt gỗ vậy? Tôi nén cười rồi cau mày. Mặt An giống thớt à? Tôi thản nhiên hỏi lại. Hoàng An đứng hình nhìn tôi sau đó phá lên cười. Vợ à, vợ đùa không phải lúc rồi đấy. Mặt của chồng có lúc nào mà giống thớt đâu. Vậy thì giống cái nia. Ấy không không. Không có đâu vợ nhá. Bạn anh đẹp trai như vậy, ai lại bảo giống thớt được. An. Ừ? Ý của anh là mặt anh đẹp thế nên anh với em giống cái thớt chứ gì? Hoàng An cứng miệng cười trừ. Không có đâu vợ à. Vợ anh đẹp như vậy anh vừa nói phong long thôi. Cánh mũi của tôi rung lên, miệng mím chặt trợn mắt, cố gắng dọa cho anh sợ. Anh ở đâu cậu ta còn véo mũi tôi rồi trêu gào. Mũi vợ lại bị sao vậy? Bị tật hay sao mà nó cứ run run thế? Tôi suýt nữa thì sặc nước miếng, cũng đến chiều với cậu ta ấy. Anh véo hỏng mũi em bây giờ rồi đấy. Hoàng An vẫn giữ vị trí cũ, nhếch mép cười rồi đáp. Vợ lo gì? Vợ là bà chủ, tiền tiêu không hết. Nếu như mũi hỏng ta đi sửa lại, giống như mấy em hot girl đấy, theo phong trào đập mặt đi xây lại. Tôi ngàn lời không nói nổi được nữa. Lấy nhau 9 năm, chơi thân 3 năm. Nếu như tôi còn không hiểu tính cách của chồng mình thì còn ai hiểu đây? Lúc giận hờn thì xuống nước nói ngọt lắm, khi bình thường thì con người theo tính cách bộc phát. Bao nhiêu năm qua vẫn như vậy. Lúc nào cậu ta cũng muốn cái tay đôi với vợ, dù bây giờ đã là ba của hai đứa trẻ. Trêu vợ đến khi vợ giận không thèm nhìn mặt mới thôi. Sau đó thì lại lấy bài. Anh biết lỗi rồi vợ ơi, tha lỗi cho anh vợ nhé. Cứ cay mặt như chó nhà có ta, ngồi xổm trên giường xin lỗi. Tôi bất lực chỉ biết gật đầu. Đây là lấy một thằng chồng bằng tuổi. Bằng tuổi xem như bạn bè, xem nhau là tri kỷ. Chứ tình yêu của hai đứa càng nói càng khiến người ta cười tức bùng thôi. Mối thần còn chán thua, huống hồ gì là mối xả. Thịnh hành đi vợ à. Hay là anh véo nó cho lệnh tí rồi mình thử dùng dịch vụ đó xem sao nhé. Tôi hiếp mắt cười lạnh. Ừ, thử ngay đi. Thế thôi để mai em nói anh hai cùng với anh Huy qua giúp anh làm lệch mũi, rồi em đưa đi thẩm mỹ viện. Yên tâm, hai anh sẽ chi tiền cho anh. Chỉ cần anh nằm lên trên giường chờ ngày nhận cái mũi silicone thôi. Hoàng An bị tôi nhắc khéo cái vụ anh tôi đánh cho mặt mũi bầm tím thì mặt cũng dần tái đi. Sau đó ôm tôi lảng sang chuyện khác. Cũng muộn rồi đấy vợ à. Vợ chồng mình đi ngủ thôi. Thế là tôi bị cậu ta bế vào phòng đặt lên giường. Sau khi kiểm tra con trai đã ngủ ngon thì An mới tắt điện lên giường. Hai năm qua xem như tôi có một chút tiến triển nhé. Trước kia hầu như là Hoàng An chủ động, bây giờ thì tôi cũng học hỏi thêm nhiều cách giữ chồng của chị sâu. Chị sâu nói tôi phải biết chủ động, chứ để cho An chủ động mãi thì cũng nhàm chán. Đêm nay cũng như vậy, tôi quay sang ôm lấy chồng hôn lên gáy của anh. Tôi biết động tác của mình làm cho An ngạc nhiên. Cậu ta khẽ thốt lên. Chưa ngủ nữa sao? Muốn gì đây? Muốn gì là muốn gì? Thì vợ... Láng xẹt à? Không biết láng màn gì cả. Chồng với trẻ con. Thế em bỗng nhiên hôn người ta làm gì? Để người ta bị điện giật đi này. Điện giật gì chứ? Giật nặng lắm đấy. Đấy, bên còn cố trêu chọc người ta. Tôi cười ngặt ngáo, đôi cúi xuống gáy của An, miệng cố tình cắn vào vành tai. An kêu lên. Tôi tức đến thở phì phò. Cái tên chồng này đúng là muốn đánh thật đấy. Người ta bật đèn xanh rồi lại còn làm giá như vậy. Chuột rút chân rồi. Chuột rút chân à? Nói ngay xếp hình cho vui vợ nhé. Chuột rút chân chỉ có bà bầu mới hay bị thôi. Em hiện tại mới sinh con nên trường hợp này không mấy khả thi. Lần sau hôn thì cứ nói chồng ơi, xếp hình nhá. Yên tâm, nói như vậy tình cảm càng đi lên. Đến chiều chuột rút của vợ ấy. Tôi chính thức đen mặt. Mỗi lần chủ động thì y như rằng sẽ bị gào đến tụt luôn cả hứng. Đã như vậy chưa kịp ngáp thì cái quần đã bị tụt vứt đi chỗ nào không hay. Thế là hai đứa lại quấn lấy nhau. Sáng ngày mai công việc bà bỉm sữa sẽ làm Hoàng An đảm nhiệm, Xu sẽ là phụ tá. Hoàng An tình nguyện phụ giúp tôi việc nhà. Khi xưa chỉ yêu nhưng mà chưa tin tưởng, tôi luôn không phải là người chủ động. Nói phũ phàng, một cách khéo léo là không gỗ được khắc ở trên giường. Còn giờ đây tôi là người chủ động, thoải mái xoay Hoàng An như con rối. Trước đây cậu ta có phụ giúp tôi nhưng mà không phải một tay đầu bếp chính trong nhà. Còn bây giờ thì Hoàng An kiêm luôn cả bếp chính. Mẹ Bỉm xưa còn gọi An là tổng tài, ông bố Bỉm chính hiểu chứ chả đùa. Vợ ơi! Dĩ! Ăn cơm đi, nhanh lên, con khóc rồi đấy. Biết rồi, để người ta còn đứng vững đã. Không nói, ai nhìn tôi bây giờ cũng biết tác hại của việc vui chơi quá đà. Chân đi tập tễnh, lưng thì đau muốn gãy làm đôi. Tôi đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn cơm. Bé Xin ngồi ở bàn ăn nhìn thấy mẹ hai tay thì vơi lấy muốn bế. Bé Xu hiểu ý, liền quay qua số em. Nó không số, tôi còn đỡ mất mặt. Nó số xong thì mẹ nó lại mang tiếng. Em ngoan, nín đi nhé. Chân mẹ đau nên không bế được. Tí nữa chị chơi với Xin nhé. Ngoan để ba còn giúp Xin làm anh chứ. Đấy, đứa con đáng đồng tiền bát gạo chưa? Hoàng An nghe như vậy thì sặc cả cơm, ho sặc sủa. Cô Xin thì không hiểu cái gì cứ cười toe toét. Chỉ có đứa con gái đầu lòng đắc ý bĩu môi nhìn ba mẹ. Tôi từ chối hiểu cái ca này. Bé Xu tánh nến, cùng với cái mặt thì y chang tên chồng ham gái ngồi bên cạnh. Nhìn con bé là tôi lại nhồn nhào. Rõ ràng tôi mới là người mang nặng đẻ đau. Thế mà con không giống, chỉ giống môi cái giới tính. Nếu như Xu là con trai thì tôi không cả tháng mất. May quá cô Xin còn giống tôi một chút. Lúc này nhìn đôi mắt còn lại đều giống thằng cha của nó. Hoàng An đến bây giờ vẫn tự hào nói: vợ thấy chồng giỏi hơn hai anh không? Không. Em nhìn mà không biết à? Con của anh, hai đứa đều giống anh gần như bản sao còn gì. Anh Minh và anh Huy nhìn là biết yếu sinh lý rồi. Tôi nghe xong trợn mắt làm ngơ. Tên chồng này mặt chát cả ký xi măng nên không biết xấu hổ là gì. Bữa cơm chưa kết thúc với sự ngờ ngùng của người mẹ đi hai hàng. Sự tự hào của người cha cùng đứa con gái lưu manh. Thằng con nếch nhựa khi chưa hiểu sự đời. Buổi chiều tôi nằm trong phòng chơi cùng với cô Xin. Còn bé Xu thì được Hoàng An đưa sang nhà ông nội chơi. Cơm chiều trong nhà chỉ còn ba người. Hoàng An đang nấu cơm vẫn chạy lên phòng tám chuyện với tôi. Vợ ơi! Gì? Tối nay nhé. Tối nay cái gì? Mà thôi. Nói lẹ đi, lại còn bày đặt ấp úng như vậy. Hoàng An mặt mày đăm chiêu nhìn tôi. Tối nay anh muốn xin em đi vào trong bệnh viện thăm bệnh nhân. Thăm ai thế? Hoàng An không nói ngay, cậu ta đang khó xử. Tôi lại cười cho qua chuyện. Đi thăm cô ta sao? Hoàng An nặng nề trả lời. Hoàng An muốn vào thăm Hoài Lan. Từ vụ bị anh trai tôi trả đũa đến nay đã 4 năm, Hoài Lan bị bệnh, hiện tại có thể nói là điên dại. Tôi thì cũng không làm khó chồng. Yêu được thì tha thứ được. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi chấp nhận tha thứ cho chồng và người phụ nữ đó. Vào 4 năm trước, tôi đứng trước mặt của Hoài Lan hỏi cô ta. Hoài Lan, cô có từng yêu An không? Hoài Lan ngồi trên giường bệnh, nước mắt rơi dài, rồi cười cợt trả lời tôi. Yêu? Không yêu tôi sẽ không ở bên cạnh cô ta lâu như vậy. Không yêu, tôi sẽ không chấp nhận sự thật An lấy cô. Tôi lên giường với ai cũng đều vì tiền. Nhưng mà riêng anh ấy thì tôi chưa từng nghĩ là chiếm lợi ích gì cả. Tôi yêu An. Tôi yêu khi ở trên giường. Tôi biết anh bị say nắng tôi. Nhưng mà chưa thể bằng cái tình yêu đầu đời với cô được. Tôi lúc đó không biết vì sao bản thân lại hỏi cô ta như vậy. Có lẽ là muốn xem tình cảm của Hoài Lan đối với Hoàng An là gì. Nếu yêu thì tại sao cô không nắm lấy? Nắm lấy à? Đúng. Cô nghĩ nắm thế nào khi anh ấy đêm ngày chỉ nghĩ về cô? 5 năm tôi làm người tình trên giường cũng không được anh thân mật như những cặp đôi khác. Chỉ có tôi phục vụ anh. Cô tự hỏi chính mình nếu là tôi, thì cô giữ kiểu gì đây? Cô may mắn lắm. Tôi biết là tôi sai khi gửi hình đó cho cô. Nhưng mà tôi lại muốn khiến cô tức giận. Tôi ghét cô. Vì cô mà Hoàng An mới ghét bỏ tôi. Người tôi yêu, đuổi tôi ngay trên giường. Cô nhìn thấy chúng tôi ở phòng cũng là anh cố tình thử tôi. Có ai làm tình mà cởi đồ rồi không cho chạm vào người hay không? Từ hôm đó anh đuổi tôi đi, miệng anh chỉ nói Ngọc Diệp là người tôi yêu. Khi đó tôi đã hỏi anh, tôi muốn anh cho tôi biết 5 năm ở trên giường làm vật ấm giường, 5 năm ở trước mặt người ngoài là người yêu của anh, chấp nhận lên giường với cả bản thân của anh. Và anh nói chúng tôi chỉ là tình tiền. Anh say nắng tôi, nhưng mà không hôn tôi theo cách anh yêu cô, không chủ động trên giường giống như cô. Anh làm tất cả là vì cô. Nhưng mà cô có từng tin tưởng anh hay không? Cô nghi ngờ, cô không yêu thật lòng. Cô nói bản thân cô yêu anh ấy, nhưng mà mắt của cô thì lại không có anh ấy. Cô có một thứ tình yêu đến cả con mi rồi yêu phong lâm, bao nhiêu lâu cũng không có được như vậy. Anh đã từng không muốn lấy đi đêm đầu của cô vì tôn trọng cô, nhưng mà rồi chính cô đã làm cho anh quyết định vượt qua nó. Sau cùng cô nghĩ anh khốn nạn cướp đi của cô khi cô say, nhưng mà cô không biết người đàn ông thường cãi nhau với cô đó yêu cô hơn chính bản thân. Cô đôi khi quá cứng rắn, cô thờ ơ với người bên cạnh mà chỉ biết quan tâm chính bản thân mình. Cô may mắn khi gặp được anh, người đàn ông bao dung với những tính cách đó của cô. Tôi thua. Tôi nhận thua, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi hy vọng khi tôi buông thì cô quan tâm chồng của mình hơn. Đừng ích kỷ. Ích kỷ sẽ làm tình yêu thay đổi. Nếu cô vẫn như vậy, sau này không phải tôi hay Huyền thì cũng sẽ có người khác. Tôi vẫn thắc mắc cô vì sao lại đưa được An vào trong khách sạn vậy. An sai. Tôi đã mặc đồ giống cô. Anh khi đó đã dính thuốc, tôi mới chót lọt lấy chìa khóa đưa anh vào khách sạn. Còn người mà cô nhìn thấy đó là Huyền. Cô ta cho người theo dõi cô, nhưng mà cuối cùng cô là người thắng. Tôi bị anh cô cho phục vụ như vậy trong 2 tiếng đồng hồ đến mức nhập viện. Còn Huyền lại bị chính Hoàng An đưa vào tù. Từ sau đợt đó tôi biết thêm Hoài Lan phát điên. Hoàng An vì tự trách làm 2 người con gái đau khổ, đã bỏ tiền đưa Hoài Lan vào bệnh viện khoa tâm thần mấy năm nay. Vài tháng An sẽ xin đi thăm cô ta, tôi lâu lâu cũng theo An vào thăm cô ta. Vậy anh đi đi, đưa cho họ ít tiền, như vậy thì họ mới chăm sóc tốt cho cô ấy. Cảm ơn vợ nhé. Hoàng An trên người còn mặc tạp dề đi đến bên giường, nắm lấy cằm của tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi biết là anh đang xin lỗi tôi. Tôi đã tha thứ, còn cần gì như vậy nữa. Dù sao tôi đã thắng trong cuộc chơi này. Một người ngồi tù 10 năm vì buôn lậu, một người yêu quá mà hóa điên. Tôi thì lại hạnh phúc với gia đình nhỏ này, như vậy đã là quá đủ rồi. Đang chìm đắm trong trái ngọt thì tôi ngửi được mùi khét khét. Tôi đẩy Hoàng An ra, ôm bé Xin ra cầu thang ngửi mùi. Hứa Hoàng An, anh làm cái gì vậy? Khét lẹt rồi đấy. Hoàng An bị tiếng quát giật bắn cả người chạy xuống nhà bếp. Tôi đi theo sau xuống, nhìn thấy nồi thịt xào bốc khói nghi ngút. Cái nồi màu trắng bây giờ chuyển thành màu đen. Bữa cơm hôm nay sẽ có món đặc biệt là thịt xào bóng đêm. Hoàng An cười gượng lấy thịt trong tủ lạnh ra, rồi đem cái nồi thịt xào đã cháy khét nói. Vợ đừng giận nhé, để chồng nấu lại, cứ bình tĩnh. Xào lại mà còn đen tối như vậy thì tôi cho anh ăn hết đấy. Ok vợ, anh sẽ nấu ngon. Nếu như cháy, anh sẽ ăn rồi tối anh đền bù vợ nhé. Thôi thôi thôi, cho tôi xin đi. Ở tôi không muốn à? Thôi nấu cơm đi. Chồng vất vả nấu cơm còn phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đêm còn phải phục vụ, thế mà cô vợ không hiểu gì cả. Đi làm về mệt, vợ lại còn bị cái trò chân chuột rút ra. Muốn xếp hình không nói, cứ nói chuột rút. Thật đúng là đời mình, đúng là làm nô lệ, lấy vợ thì không được sống sung sướng gì cả. Cái gì vậy? Vợ làm nhảm gì thế? À, không có gì đâu. Chồng đang bảo miếng thịt này bao giờ mới ra đông để nấu đây. Ở đấy mà nói nhảm đi. Đúng là vợ sư tử mà. Cái gì sư tử đấy? À, không có, vợ dạo này tai hơi láng rồi đấy. Hoàng An bĩu môi nhìn miếng thịt phản bác. Tôm con chống nành ở cửa phòng bếp. Ở đấy mà nói đi, bà nghe hết đi nhớ. Than mệt chứ gì. Vậy thì từ ngày mai cấm đồng đến còng lông chân của bà. Không thì đừng trách bà đây cho treo cây nhé. Không thèm. Có lông chân đâu mà thánh. Trông đồng cái khác được rồi. Nghĩ cái gì vậy má? Chồng nói làm lông mày của vợ đấy. Vừa mây mưa xong tôi mới nhớ ra hôm nay hai vợ chồng quen đeo bảo hộ. Tôi hét lên. Anh lại không đeo bao à? Ôi thôi chết anh quên. Ôi trời à, tôi chưa muốn đẻ tiếp đồ ăn à. Anh xin lỗi. Cô xin mới 2 tuổi thôi đấy. Thôi lỡ rồi thì tiếp hiệp nữa vợ nhé. Hôm nay cả người tôi mệt mỏi. Cô xin được bà ngoại bế về nhà chơi. Trong nhà chỉ còn mình tôi. Ăn cơm trưa xong tôi đã nôn hết cả ra. Đang nghỉ trưa thì Dương gọi nói tôi phải đi kiểm tra lại sổ sách tháng này. Lên cái thân đi làm xong việc, đi ngang hiệu thuốc Tây. Tôi nghi ngờ đi vào mua 2 que thử về nhà thử xem. Và quả đúng là 2 vạch. Cầm que test trên tay, cả người tôi bất ổn. Lại 2 vạch nữa. Sao mà thằng chồng tôi sinh lý của ta mạnh quá như vậy? Quên lần nào thì dính lần đó. Hoàng An ơi, anh nghĩ nếu như... Nếu gì? Nếu như mình có em cho cô xin thì sao nhỉ? Hoàng An vừa tắm đi xa đang sấy tóc, bị tôi hỏi nghiêng đầu tò mò nói. Em đừng nói là chỉ có đêm đó không đeo bao mà đã thành công nhé. Tôi buồn bã gật đầu. Hoàng An ném luôn cái máy sấy tóc rồi đi đến giường bế tôi lên. Xoay vài vòng rồi cười ha hả nói. Cuộc đời này anh thành công nhất là làm cho em sinh con cho anh đấy. Anh yêu em. Thế không nói là anh nợ em nữa sao? Cuộc đời này anh nợ em một lời xin lỗi. Ừ thì cuộc đời này anh nợ mẹ con em. Cảm ơn em đã bên anh nhé. Em cũng yêu anh, hứa Hoàng An. Anh cũng như vậy. Nội tâm của nhân vật Hoàng An. Ngày 22 tháng 2 năm 2019. An, em muốn lấy em gái út của Ngọc Minh sao? Không có. Em chỉ là lấy cớ thôi. Em muốn lấy Ngọc Diệp. Anh hai tôi ngồi đối diện hỏi tôi về việc cưới hỏi để giúp anh cho công ty Diệp Chi. Ngọc Diệp còn ở bên Pháp. Em đang làm khó Ngọc Minh đấy. Nó là bạn của anh. Không với em thì anh cũng sẽ giúp mình thôi. Em biết rồi. Em sẽ có cách cho Ngọc Diệp về nữa. Em yêu con bé thật hay là em chỉ là chơi bời vậy? Yêu. Nếu như vậy thì hãy chấm dứt với Hoài Lan đi. Em biết rồi. Lúc đó tôi biết là mình còn yêu Ngọc Diệp. Tôi nói Thiều Trung làm mọi cách để tìm hiểu tất cả thông tin của Ngọc Diệp trong 5 năm cô đi du học. Ngày mà Ngọc Diệp về nước, cả đêm đó, tôi đã một mình ở trong quán bar, uống thật say. Mở điện thoại xem tất cả hình ảnh của Ngọc Diệp đăng trên Facebook mà tôi đã từng lưu vào trong máy. Một đêm tôi say. Một đêm say trong suốt 5 năm Ngọc Diệp rời đi. Nhà Ngọc Diệp đã đồng ý liên hôn. Hôm nay tôi còn tự lập một bản hợp đồng để đưa Ngọc Diệp vào cuộc hôn nhân hợp pháp với tôi. Ngày gặp Ngọc Diệp đến công ty không báo trước. Tôi đang làm việc. Hoài Lan ở bên cạnh. Cô ta là gái trên giường, luôn làm cho đàn ông không cưỡng lại được. Tôi đã cùng Hoài Lan ở trong phòng làm việc, ngay tại chỗ mình ngồi. Nhân viên gọi điện nói Ngọc Diệp đến gặp tôi. Lúc đó thì tôi đã bất động. Sau đó tắt máy và phải nhanh chóng kết thúc việc làm dơ bẩn với Hoài Lan. Hoài Lan không thích vì cô ta biết sức của tôi được bao lâu. Chỉ trách tình yêu tôi dành cho Lan là say nắng, còn với Ngọc Diệp là sự sâu đậm. Cuộc gặp lần đầu, tôi thấy Ngọc Diệp nhăn mày. Tôi đoán cô đã nhận ra điều không thích hợp. Tôi ngồi nói chuyện, cố tỏ ra là mình không mấy để tâm vào cuộc hôn nhân này. Chỉ có thể làm như vậy thì mới khiến cho Ngọc Diệp ký vào bản hợp đồng hôn nhân. Bản hợp đồng đó ký là một chuyện, còn về sống chung lại là chuyện khác. Chúng tôi ký xong hợp đồng thì Ngọc Diệp cũng về ngay. Cô không nhìn thấy ánh mắt tôi nhìn cô có một chút khác thường. Khi đó tôi cười khổ. Một con người luôn lạnh lùng, không mấy để tâm đến tâm trạng người khác như Ngọc Diệp. Cô nếu như không nhìn thật kỹ thì có lẽ cả đời cũng không biết tôi yêu cô nhiều hay ít. Đến ngày đi thử váy cưới, ôi, đẹp quá. Tôi buột miệng nói ra câu đó khi nhìn thấy Ngọc Diệp từ bên trong bước ra, trên người mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ngọc Diệp trắng, cao tầm khoảng 1m6, dáng người cũng rất đẹp. Cô khiến tôi choáng ngợp. Giây phút đó trái tim tôi cũng thắt lại. Người con gái tôi yêu đã là vợ tôi. Sau khi chụp ảnh cưới đưa Ngọc Diệp về, hai đứa vẫn cãi nhau như trẻ con. Nhìn khuôn mặt tức giận của cô, tôi muốn đến gần hôn lắm, nhưng mà lại sợ bị ăn vạ. Ngọc Diệp nhìn như vậy chứ không hề hiền lành đâu. Kiến thức 3 năm chơi cùng thời cấp 3 của tôi đấy. Gặp nhau ở quán bar có cả Hoài Lan. Tôi gồng mình ôm lấy cô ta trước mặt của Ngọc Diệp. Tâm trạng của tôi chỉ muốn xem, nếu như là vợ chồng rồi thì cô sẽ phản ứng thế nào đây. Thái độ hời hợt của cô làm tôi tự ái. Người con gái bình thường thấy chồng sắp cưới ôm một cô gái khác thì không đánh ghen cũng phải tức giận. Ai ngờ đâu cô còn nói chúng tôi cưới nhau là hợp đồng. Lúc đó tôi muốn nổ tung lên đứng dậy đi đến chỗ cô, hỏi cô vì sao lại vô tâm với cuộc hôn nhân này như vậy. Những ngày sau chờ đợi ngày hai đứa về chung nhà, tôi không hề đồng đến Hoài Lan. Cô ta nhiều lần nói tôi cùng Ngọc Diệp chỉ là vợ chồng hợp đồng. Vì sao tôi phải làm như vậy? Cô ta mới là người tôi yêu cơ mà. Tôi chỉ nói tôi mệt không còn hứng thú. Tôi bảo cô ta có thể theo đình đình. Cô ta gào thét lên với tôi. Tôi cũng chỉ thở. Cái ngày cưới chỉ còn một tuần. Ngày nào tôi cũng lái xe về đến gần nhà để đợi xem em có đi ra ngoài không? Đi gặp bạn bè hay đi đâu khác? Ngọc Diệp đi ra khỏi nhà, tôi cũng lái xe đi theo. Tôi không muốn theo dõi đâu, nhưng mà tôi muốn nhìn thấy cô ấy, muốn biết làm cô ấy có đi với người đàn ông khác hay không. Lần đầu tiên tôi biết sợ một điều gì đó. Tôi bao Hoài Lan cũng không sợ người ta đàm tiếu. Tôi phóng túng cũng không sợ người ta nói tôi sống trai bao. Vậy nhưng mà với Ngọc Diệp tôi lại sợ. Sợ cô bị người khác cướp khỏi tay tôi. Ở trên công ty thì Hoài Lan vẫn là người yêu trên danh nghĩa của tôi. Ngày mai tôi sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường, sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn định mệnh. Tôi hứng khởi đến lấy chiếc xe máy chạy lên cầu Bình Lợi lúc 12 giờ đêm. Trong đầu hiện hữu hai người con gái. Một cô gái có cách chiều lòng tôi trên giường. Một người thì chiếm tròn trái tim cùng với tâm trí của tôi. Tôi biết là tôi chỉ có thể chọn một trong hai. Tôi bông cười lớn rồi hét thật to. Vũ Ngọc Diệp, cuối cùng thì em đã là vợ của anh rồi. Tôi hét lên khiến nhiều người đi đường nhìn tôi giống như thằng thần kinh vậy. Chạy xe về nhà, tôi chạy vào tắm nước lạnh, sau đó lên giường ngủ một giấc. Chỉ mong ngày mai được ôm cô về nhà thôi. Cuối cùng thì cũng đến ngày cưới. Tôi nắm tay Ngọc đi vào lễ đường. Người chủ trì hôn lễ hỏi tôi có đồng ý cưới cô hay không. Tôi trả lời rất khoát. Còn cô làm tôi rất buồn. Cô không trả lời ngay. Cô im lặng. Những người ở dưới nhìn tôi. Cảm giác mất mát trong lòng tôi vang lên. Sau cùng thì cô trả lời nhưng mà tôi biết cô không yêu tôi. Đến cái thể diện thì Ngọc Diệp cũng không muốn dành cho tôi. Người chủ trì hôn lễ nhìn tôi và ánh mắt thương hại. Ngọc Diệp không biết ngày cưới là ngày mà tôi mong đợi nhất. Lại là ngày mà tôi hụt hẫng nhất khi biết cô quá vô tâm. Buổi tối, về biên chúng tôi cưới nhau. Chưa yêu nhau, hai ba mẹ nhất quyết đuổi hai đứa về nhà riêng để hâm nóng tình cảm. Về đến nơi cô không liếc tôi lấy một cái. Ngọc Diệp đi thẳng vào phòng bên trái đóng cửa khóa trái. Tôi cười cho tránh mình. May mắn tôi đã lập bản hợp đồng. Nếu như không có nó, chỉ sợ là tôi không chịu được sự lạnh nhạt của cô. Tôi muốn trêu cô. Tôi đến gõ cửa thì cái giọng the thé của Ngọc Diệp hắt thẳng vào mặt của tôi. Gõ cái gì mà gõ vậy? Không để cho người khác đi ngủ hay sao thế? Ngủ gì? Chúng ta đồng phòng đi. Cái gì? Đồng phòng với ai? Với tôi. Cậu bị điên à? Cậu cần tôi tán cho tỉnh lại không vậy? Mặt cô càng đỏ lên nhìn buồn cười lắm. Muốn cười, sau đó lại gân cổ lên nói. Cô dám? Dám hay không thì cậu cứ thử bước vào một bước coi. Nên nhớ chúng ta lấy nhau là hợp đồng. Không có tình yêu thì đồng phòng cái gì vậy? Tôi thính. Cậu thính giả vờ à? Đàn ông mà cứ như mặc váy không ấy. Này, tôi nói lại một lần nữa. Chúng ta cưới nhau là hợp đồng công ty. Cưới ngủ riêng phòng. Yêu ai là quyền của người đó và không ai có quyền kiểm soát. Chúng ta không yêu thì đồng phòng cái đầu cậu hay sao thế? Dầm một tiếng, Ngọc Diệp quay người rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó lại còn lầm bầm khiến tôi cũng buồn cười. Buổi sáng tỉnh dậy tôi thường dậy sớm tập thể dục sau khi ăn sáng. Ăn xong hai đứa mỗi người một xe chạy lên công ty làm việc. Buổi trưa tôi đi gặp khách hàng xong rồi ra về. Trên đường xe hư phải gọi tìm cáo về sửa. Tôi nghĩ là gọi cô chở tôi về chắc không sao. Tâm trạng háo hức lấy số điện thoại của Ngọc Diệp mà tôi mới xin được từ mi thư ký của tôi. Alo, ai đấy hả? Tôi. Cô vừa nghe thấy tôi nói thì đầu xe bên kia ngồi lẩm bẩm. Cái tên hấp này kiếm đâu ra số điện thoại của mình vậy? Vừa nói không muốn về nhà thì cậu ta gọi. Đây có phải là miệng linh không nhỉ? Tôi nghe được thì cả người mất tự nhiên. Cô bảo tôi hấp à? Rồi còn bảo cái gì mà miệng linh? Không nhớ là cô đang chửi tôi sao? Cô trả lời lại thái độ như đấm vào mặt của người khác vậy. Có chuyện gì? Xe của tôi bị hư. Lát nữa chạy qua đón tôi về nhé. Tự về đi. Tôi không rảnh đâu. Cô là vợ tôi mà. Chỉ là hợp đồng thôi. Hợp đồng thì vẫn là vớ. Xin lỗi, tôi không thừa thời gian. Cậu bảo em chân dài nào đó đưa về đi. Cô tắt máy ngang không cho tôi nói thêm nữa. Cô mở miệng sao là hôn nhân hợp đồng. Tôi muốn cho cô biết tôi yêu cô như thế nào. Hợp đồng hay không thì cũng đã đăng ký kết hôn. Vợ chồng sống chung tôi thích cô cũng không làm gì được. Nhưng mà tôi không muốn làm cái chuyện đó với em. Buổi chiều tôi phải nhờ Phong Lâm đưa về nhà. Lên đến gần căn hộ của mình tôi thấy Lan. Cô ta vừa nhìn thấy tôi đã đi đến kéo tôi rồi hôn tới tấm. Tôi đẩy cô ta ra. Tâm trạng của tôi đang vô cùng tức giận. Lúc đó tôi không biết đầu mình bị cái gì mà nghĩ sao cách đưa Hoài Lan vào phòng làm ở đó để Ngọc Diệp nhìn thấy xem cô ấy có gan hay không. Trước khi tôi lên giường với Hoài Lan, tôi đã để ý xem Ngọc Diệp đã về chưa. Nhìn thấy cô vừa lái xe vào khu chung cư, tôi chạy vào nói nhỏ cho cô giúp việc, nhờ cô giúp đỡ tôi. Chỉ cần cô thấy Ngọc Diệp về thì hay tỏ ra ấp úng. Tôi vào trong phòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất cởi đồ của Lan ra. Cô ta thấy tôi không nói gì mà lột đồ nhanh như chớp thì hét lên. Tôi cũng vội vàng bịt miệng cô ta lại. Vừa đẩy Lan lên giường cởi đồ xong thì lúc này có tiếng cửa mở ra. Lúc đó tôi sợ hãi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi dùng tay làm cho Hoài Lan rên lên. Ngọc Diệp ở bên ngoài quát to. Cô gào lên rồi hù xòa tôi. Ngọc Diệp bắt đầu đếm. Tiếng thứ ba cô dùng sức đạp cửa. Thật ra thì cửa tôi không hề chốt. Lúc này mặt tôi cũng tái mét. Cửa bung ra cô chỉ nhìn thấy tôi cùng với Hoài Lan không mảnh vải che thân. Chứ không hề nhìn thấy sự thật. Tôi không hề làm chuyện đó với Hoài Lan. Tôi hờ hững đứng dậy mặc quần áo rồi đi xa nói chuyện với cô. Chúng tôi đã cãi nhau. Ngọc Diệm hét lên chửi tôi là trai bao. Rồi vào trong phòng của mình đóng sầm cửa lại. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô đỏ ngầu. Tâm tôi cũng đau nhói. Bất chợt tôi hối hận khi vì tức giận mà đã làm ra điều ngu ngốc. Tôi đóng cửa lại rồi nói Hoài Lan mặc đồ vào. Cô ta biết tôi lợi dụng cô ta để trong tức Ngọc Diệp. Cô ta khóc lóc gào lên chất vấn vì sao tôi lại yêu Ngọc Diệp, trong khi Ngọc Diệp chỉ coi tôi là người chồng hợp đồng mà thôi. Lúc đó tôi cũng muốn hỏi cô nhiều lắm. Hỏi rằng cô có ghen không? Có từng thích tôi không? Hay là trước kia cô coi tôi là thằng bạn thân? Chỉ nghĩ đến khi cô buồn, khi cô muốn cái gì, tôi là người cho cô điểm tựa. Là cái bể xả giận của cô. Là cái ví tiền công cộng khi cô thèm cái gì đó, tôi sẽ mua ngay. Cuối cùng thì lý trí và con tim tôi nói cho tôi biết, tôi yêu Ngọc Diệp, yêu giống như một thằng ngốc vậy. Tôi trả lời Hoài Lan, người tôi yêu là Ngọc Diệp, rồi đuổi cô ta về. Ngày hôm sau cũng đuổi luôn xuống phòng làm việc, trở thành nhân viên bình thường. Kể từ đó, tim tôi, thể xác của tôi chỉ dành cho mỗi mình Ngọc Diệp, người vợ tôi chờ đợi rất lâu. Nhưng ngày sau đó, tôi muốn nói chuyện, muốn giải thích cho cô, thì cô cứ trợn mắt lên nhìn tôi. Ngọc Diệp đến công ty họp dự án. Cô thông minh, người trong cuộc họp luôn nhìn cô hài lòng. Tôi cũng tự hào lắm. Tan họp đi xa, tôi chỉ muốn hòa hợp với cô, nhưng mà thấy cô thì tôi lại muốn chọc giận cô hơn. Ai ngờ đâu chọc phải tổ ong. Cô nói là mình không về công ty làm việc. Tôi có biết về cái việc đó của Ngọc Diệp mà đã bị ba tôi cùng với anh hai chửi tôi là thằng ngu. Một người vợ cũng không giữ được. Tôi nhìn. Tôi tự xác ở lại công ty làm hoặc làm đi nhậu một mình. Buổi sáng cô đi sớm, buổi tối cô về khuya. Thời gian đó cô thực sự là muốn tránh mặt tôi. Cô đòi ly hôn. Lúc đó tôi tức quá mà không kiềm chế được đã hôn cô. Ngọc Diệp khóc lớn, bảo tôi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Lúc đó tôi cũng tỉnh rượu. Cô chưa hôn ai bao giờ. Ngày như vậy tôi lại càng sợ hãi khi phải đối diện với cô. Tôi cứng họng, hai đứa lời qua tiếng lại. Cô tức quá liền vung tay tát tôi một cái vang rồi. Sau đó còn chốt một câu. Coi như hôm nay tôi bị chó cắn một miếng đi. Tôi nhìn cô gái đầu, cô coi tôi là chó. Đây chính là thất bại nhất cuộc đời của tôi. Ngọc Diệp đi sớm về khuya để tránh mặt tôi. Cơm thì cũng không ăn ở nhà. Tôi hết cánh vì lo cho cô thân con gái. Về khuya nguy hiểm, nên tôi xin qua London Anh công tác một tháng. Mục đích là để cô về nhà sớm. Không có tôi ở nhà chắc là cô sẽ thoải mái lắm đây. Thời gian tôi không ở nhà thì cũng thường gọi điện hỏi cô giúp việc xem cô có về sớm hay không. Biết được Ngọc Diệp đi về ăn cơm xong thì đi ngủ, không bỏ bữa. Vậy nên tôi vui lắm. Một tháng đó tôi nhận ra là mình sai ở đâu. Muốn cô thay đổi, cần phải tạo lòng tin cho cô. Đôi lúc thì cũng phải trai cái mặt mới được. Lần đầu hai đứa chung phòng, về nhà thì Ngọc Diệp chạy như ma đuổi vào phòng đóng cửa lại. Tôi cười rồi về phòng mình tắm rửa xong đi qua gõ cửa. Ngọc Diệp mãi mới mở cửa cho tôi, khuôn mặt chán ghét nhìn tôi. Tôi lì mặt xa cô mới cho vào chung giường. Tôi ngủ gần cô thì bị mùi hương thanh khiết trên người nổi lên phản ứng. Sợ Ngọc Diệp biết nên tôi nằm nghiêng qua phía ngoài đầu rồi chửi. Cậu không hiểu tâm trạng gì cả. Đang thời gian nước sôi lửa bỏng. Cậu ngóc đầu lên làm cái gì vậy? Cô ấy mà biết làm chết không kịp ngáp đâu đấy. Tôi cố gắng chấn chỉnh lại cái thứ ở dưới chân đang ngóc đầu dậy. Lúc này thì canh đến nửa đêm cô ngủ say. Tôi mới cởi áo ngủ ra nằm ôm Ngọc Diệp. Sáng sớm bị Ngọc Diệp hét cho tỉnh cả ngủ ấy. Tôi giật mình, ôi trời à, vô lý hết sức. Đi ngủ mà không cho cởi áo. Tôi thản nhiên nói thì cô vỗ cho bôm bốp vào mặt. Đấy là vợ hiền, vợ xinh đẹp của tôi đấy. Hôm nay tôi lại hôn được cô nữa. Ôi giời à, nhìn cái mặt tức không nói được của cô mà tôi buồn cười quá. Tay tôi đặt ngang ngực của em. Nói thật là ngực cô vợ hôm xứ đâu có to. Mà nói phũ phàng thì nó giống như hai lưng vậy. Đang vui mừng thì cô giúp việc chẳng biết tâm ý gì cả. Gõ cửa làm cho Ngọc Diệp hứng khởi liếc tôi cảnh cáo. Đến công ty tôi hôn Ngọc Diệp. Còn tự ngỏ ý sẽ ăn cơm trưa với cô bằng cách bá đạo của tôi. Cuối cùng bữa trưa thất bại. Tối về cô còn ghét tôi. Khổ một nỗi là ba mẹ đại nhân đã dọn hết đồ sang phòng của Ngọc Diệp. Cô muốn kháng nghị cũng không được. Ngọc Diệp mua bia và bim bim về vừa ăn vừa xem phim. Một phần cũng là để chọc tức tôi. Hôm nay tôi mới biết cô vợ trẻ con này tiểu lượng cũng không kém tôi là bao. Tối hôm đó cô uống 7 lon thì say. Còn tôi chỉ uống 3 lon. Đêm đành mệnh của hai đứa không phải tôi thấy cô say mà lời sùng đâu. Trong người có men, tôi đã đi tắm để giảm nhiệt. Ai biết Ngọc Diệp đi ngủ, đã không mặc đồ bảo hộ. Tôi say, cô chắc nghĩ không có một thằng đàn ông tâm sinh lý bình thường ở bên cạnh. Ngọc Diệp cởi cố báo ngủ phơi sang nguyên, bộ phận to như trái cam của cô, đập vào mắt của tôi. Tôi đã đóng cúng vào cho cô nhưng mà Ngọc Diệp lại cứ cởi ra, miệng lại còn nói nóng quá, nóng quá. Tôi ngỡ người lần hai còn chưa kịp hoàng hồn thì cô quay người ôm chặt cứng người tôi. Tôi ngủ không mặc áo, cô ôm tôi còn lấy tay nghịch nghịch cơ thể của tôi nữa. Cô làm cái trò khiêu khích một thằng đàn ông như vậy. Tôi giữ tay cô thì cô cúi xuống rồi hôn lên mặt của tôi, vừa hôn vừa chửi mắng nữa. Cô không cho tôi suy nghĩ, cô làm thật, cô hôn tôi. Cô gan hơn trời đánh, dám sờ xuống của tôi rồi trêu gạo. Mặt của tôi xanh mét, lần đầu có người chê tôi. Chê cái gì chứ? Chê cái đáng giá nhất trên người của tôi. Sờ sỉ nhục thẳng mặt, tôi gầm lên. Em vừa chê cái gì vậy? Ngọc Diệm vẫn cứ nhắm nghiền đôi mắt rồi miệng nhếch lên. Chê của cậu chứ gì? Đồ yếu sinh lý. Cái gì thế, yếu sinh lý à? Tôi yếu sinh lý, cô còn chưa thở, thế mà đã chửi tôi. Chửi cay điều mà tôi sĩ diện nhất. Em chưa thử mà dám nói tôi yếu sao? Cần gì thử chứ? Cái thứ mà không ngóc đầu được dậy thì chả yếu à? Tôi đang nhầm lẫn. Tôi không biết cô có phải giả vờ sai không nữa. Của tôi đã căng đau nhức rồi vì cái hành động ngu xuẩn của cô. Thế mà cô còn bảo là tôi yếu. Người miệng hô hiếp người ta mà không có kiến thức cơ bản, trên đời có một người như cô sao? Tôi lật người đè lên người của Ngọc Diệp, mắt thì đập thẳng vào ngực của cô. Bây giờ tôi đã biết Ngọc Diệp có tính ngủ không mặc áo trong áo ngoài, mà cứ thả bay tần tư phía rồi đóng cửa đi ngủ thôi. Lúc này thì tôi cởi bùng chiêng cúc áo của cô, cúi người hôn lên đôi môi của cô. Lần hôn cô này nó vẫn giống như lần đầu. Có lẽ Ngọc Diệp là người tôi yêu. Khi hai người không còn gì che đậy, tôi đã rất lo lắng khi tiến vào. Tâm trạng đã chứng minh cho tôi biết điều cô nói là sự thật. Cô 23 năm vẫn là gái chênh. Nhìn người con gái này tôi không dám tiến vào. Tôi sợ cô tỉnh lại sẽ khóc, sẽ hối hận khi trao cho tôi. Một đêm hai người tiểu biệt thắng tân hôn. Ngày hôm sau Ngọc Diệp tỉnh lại thì đúng như tôi nói, cô không nhớ gì cả. Cô đã hét ầm lên rồi còn thẳng tay tát vào mặt của tôi nữa. Tôi cũng hú hồn tỉnh dậy sau cơn say. Ngọc Diệp tát không hề nhẹ, má của tôi đỏ rát. Ánh mắt muốn giết người của cô làm tôi ngậm miệng như tam không dám nhận. Chân tự động khép chặt, trong đầu thì luôn niệm. Mày quá, không có nói lỡ miệng không thì tạm biệt anh bạn nhỏ vinh viễn. Ngọc Diệp chửi tôi một hồi, sau đó cô đi vào nhà tắm, ngồi mãi không ra. Tôi sợ cô bị làm sao thì gõ cửa. Ngọc Diệp ngại ngùng trả lời lại. Cậu đi ra ngoài đi được không? Tôi cười cười rồi nhìn cái vết máu trên ga giường, trong lòng ấm áp trêu đùa cô. Nhìn thì cũng nhìn rồi, sợ cũng sợ rồi còn ngại gì nữa vậy? Tôi lì mặt không chịu ra ngoài. Cô chịu thua sau đó đi xa rồi lên giường nằm, cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô làm tôi lại càng cảm thấy có lỗi với cô hơn nữa. Từ sáng cho đến bây giờ tôi ăn hai cái vả từ cô rồi đấy. Vả thì thẳng tay đau hết trái tim yếu ớt mong manh của tôi ấy. Ngọc Diệm tức tối xoay người thở phì phò. Tôi biết là cô đang tức lắm. Tôi xoa lưng cho cô một lúc thì dậy nấu cơm cho Ngọc Diệp ăn. Một ngày tôi phục vụ cô từ A đến Z. Ngọc Diệp nhìn tôi có vẻ thuận mắt hơn. Tôi vui lắm. Thế là anh đã là chồng đúng nghĩa của em rồi nhá, Vũ Ngọc Diệp. Sau hôm đó, Ngọc Diệp nhìn tôi ngại ngùng. Vợ chồng cãi nhau như mèo với chó. Thoáng đi tôi dùng cách quan tâm cô, chiều cô. Ngọc Diệp thái độ xoay đi một chút. Bỗng nhiên một buổi đầu giờ chiều cô gọi điện cho tôi. Tôi nghe nói cô bị bệnh. Tôi đang ngồi cùng với anh hai bạn dự án thì cuống cuồng hỏi han xong, sau đó tắt máy rồi chạy đến công ty của cô. Đến đón Ngọc Diệp, hỏi cô có bị gì không. Cô bảo là thích ăn đồ ngọt. Đầu của tôi nghe xong thì cũng không kịp loát gì cả. Một lần trúng đính, tôi im lặng lái xe đến bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Ngọc Diệp say nảy lên nói cái gì mà không viêm nhiễm thì vào bệnh viện phụ sản làm cái gì vậy. Tôi muốn cười lắm mà cố gắng làm căng cô mới chịu vào khám. Cô đi vào khám, tôi ngồi ngoài hồi hộp như lúc cùng cô ở trên giường vậy. Tôi vừa mừng khi mình lên trước ba, Vừa giờ cô sẽ không chịu sinh em bé. Dù sao Ngọc Diệp có thai là lúc cô sai, hai đứa đã đi quá giới hạn. Một lát sau đó cô đi xa mặt mày tái nhợt. Tôi hiểu tâm lý của vợ. Ngọc đi mua cái que gì đó có giá mấy nghìn. Tôi có hỏi nhưng mà cô không trả lời. Tính tò mò tôi sao quầy hỏi cái chị bán hàng. Rồi thì chị cũng chỉ cho tôi. Nghe xong thì tôi mua luôn cả một sổ. Những người khác nhìn tôi cười cười. Vợ với trẻ con. Một cái que thử thai không nói. Làm phải đi hỏi người ta bị cười thối cả mặt đấy. Tôi lật đật chạy ra nhà vệ sinh đợi Ngọc Diệp. Cô vừa xa thì tôi tới tấp hỏi. Thế nào rồi? Mấy vành? Ngọc Diệp liếc tôi rồi gắt. Không vành nào cả. Que bị hư đấy. Hứ. Tôi bảo cô đứng im. Tôi ra mua hẳn 10 que. Một que hư thì 10 que chắc là không đâu. Ngọc Diệp nghiêm mặt xòa tối cho tôi ngủ sofa. Đêm ngủ đã ăn chay, bây giờ còn ra sofa để đợi tôi tàn nữa hay sao vậy? Thế là tôi đành im lặng. Cả quá trình sau đó đi về cô nói có thai. Hai đứa lật đần đi khám biết rằng thai đã được 7 tuần. Tôi đưa cô về sau đó lấy điện thoại gọi luôn cho mấy thằng bạn thân để khoe chiến tính. Thế là công cuộc lấy lòng của vợ chăm vợ khi vợ mang bầu. Đó là những ngày hai đứa hiểu nhau nhiều hơn. Cuối cùng thì ngày Ngọc Diệp sinh bé Xu cũng đến. Nhìn em đau vật vã, lòng tôi lại đau nhói. Ngọc Diệp ôm tôi, chửi tôi. Cô bắt đền tôi, những câu khiến người nghe cũng phải phì cười. Những bà bầu khác nghe xong, họ đau vật vã còn cười cho được. Vợ tôi đi đẻ để tấu hài. Ba tôi cùng ba vợ nhìn tôi vỗ vai an ủi. Hai ông anh trong nhà thì nhìn tôi với ánh mắt cười cợt. Đã như vậy tôi lại càng dỗ vợ. Cô càng đánh tôi. Cô ấy tát tôi từ khi nhập phòng sinh cho đến khi lên bàn đẻ. Sinh xong bé Xu thì tôi tính lại làm cô đã tát tôi 12 cái đấy. Mặt của tôi đau tấy, miệng còn sưng lên bởi vì đau. Biết làm Ngọc Diệp đau nên mới đánh, chứ bình thường chỉ lâu lâu tức quá mới tát cho tôi một cái thôi. Bị đánh nhiều, trong đầu tôi có một câu niệm mỗi khi bị vả bất ngờ. Vợ đánh là vợ thương, vợ chửi là vợ yêu. Phải nhìn thì mới có ngày lành. Tôi bé con trên tay nành vợ. Ngọc Diệp phồng mũi lên cười. Cô cứng đầu, tôi cũng phải chiều lòng quay mặt đi. Đấy là vợ đàng hoàng, còn có đứa con làm vốn mà còn giấu như giấu vàng. Rõ ràng nhìn hết rồi còn làm ra vẻ ta đây quý hiếm. Tôi chỉ biết cưng chiều theo ý của cô ấy. Với hai mẹ con Ngọc Diệp tôi sẽ cố gắng. Thời gian trôi nhanh, thoáng một cái bé Xu đã được 3 tháng. Tôi nhìn vợ cứ áo 2 xây, ngực có sữa đầy đặn hơn. Tâm lý một thằng đàn ông phải ăn chay 1 năm nó rất là vi diệu. Hôm nay thì tôi không nhìn được nữa, liền ôm vợ ngỏ lời. Nói thật là trong thời gian Ngọc Diệp bầu bí, tôi không dám làm gì cả, sợ ảnh hưởng đến con. Lại nghĩ để cho cô có thời gian chấp nhận thằng chồng lêu lỏng như tôi nữa. Tôi cố gắng nhìn xuống, nói rất nhẹ nhàng. Cuối cùng thì cô cũng gật đầu. Cái gật đầu của Ngọc Diệp giống như bao thanh thiên xá tội cho tôi vậy. Tôi hạnh phúc đến phát khóc. Một đêm tròn vẹn, tôi đã có được cả tâm hồn lẫn thể xác của em. Bé Xu được 1 tuổi thì tôi quyết định đặt vé đi Đà Nẵng để bù cho Ngọc Diệp 1 tuần trăng mật. Tuy rằng chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mà cũng đủ để tôi giảm bớt đi nỗi áy náy. Kỳ nghỉ lần đầu cô nói em yêu chồng. Tôi lúc đó nhìn vào đáy mắt của Ngọc Diệp, tôi hiểu là cô chưa hẳn đã đặt niềm tin vào tôi. Cô ấy cho tôi cơ hội đều là nhờ vào bé Xu, con gái cưng của tôi. Tôi tặc lưỡi suy nghĩ. Bây giờ cô ấy chưa tin tưởng, vậy thì thời gian sẽ trả lời cho cô ấy biết. Xu được 4 tuổi, vợ chồng tôi hẳn gắn hơn một chút. Đôi lúc thì Ngọc Diệp lại ghen tuông vô cớ. Trước kia cùng với Hoài Lan trên giường có sướng không? Tôi chấp nhận ăn chay 1 năm. Chấp nhận dùng 5 năm để chứng minh cho cô ấy thấy tôi đang sửa sai. Mà mỗi lần Ngọc Diệp hỏi câu đó làm tôi hận bản thân ghê gớm. Đúng là phụ nữ dần sai mà. Thời gian này tôi lại hay đi sớm về khuya. Tôi phải thay anh hai tiếp nhiều khách hàng. Công ty cũng nhiều việc. Tôi không còn trẻ nữa. Đã 28 tuổi. Giữ chức phó tổng giám đốc. Bà tôi không cho tôi nghỉ ngơi như xưa. Ông đem rất nhiều hợp đồng bắt tôi đi giải quyết cho quen việc ăn nói, giao tiếp ngoài xã hội. Vì đồng tiền tôi chấp nhận mình vất vả, cũng là để cho vợ con hạnh phúc vui vẻ. Đi tiếp khách có hôm khách còn rủ đi tăng ba. Tôi nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, tôi từ chối. Bởi vì với tôi vợ là nhất. Tuy rằng cô ấy không chủ động, đôi lúc thì Ngọc Diệp nằm như không gỗ mục. Tôi có bất lực cũng vui vẻ phục vụ vợ. Về nhà mệt mỏi tôi đi ngủ. Sau vài lần tôi nhìn sang Ngọc Diệp buồn. Hôm đó tôi chỉ đi nhậu với anh khách quen rồi cũng về nhà. Ngọc đưa xu đi gửi nhà bà ngoại. Tôi hiểu ý của cô ấy. Chủ động xin lỗi vợ. Hai vợ chồng làm công việc thường ngày. Ngọc Diệp đã sanh nở rồi. Thế mà tôi vẫn mê cô ấy như điếu đổ. Cuộc sống gia đình không có sóng gió thì không bao giờ gọi là gia đình. Hôm đó buổi sáng tôi nói sẽ về ăn cơm tối cùng em. Tôi không ngờ hôm đó mình không cẩn thận bị bỏ thuốc vào rượu. Anh khách hàng cũng giống như tôi. Hai người đều cảm nhận được rượu có cái gì đó. Là đàn ông không biết, vậy thì còn gì là đàn ông nữa. Tôi bị cơn nóng trong người làm cho mê muội. Tôi trong đầu cứ tưởng là My sẽ đưa đến về nhà. Không nghĩ đến miệng tôi đã nói cô ta về trước. Là hôm sau mới nói tôi mới nhớ ra. Hoài Lan đưa tôi đến khách sạn sau khi đặt phòng. Lúc vào đến cửa phòng, trong đầu của tôi ngửi xong mùi nước hoa không giống ngày thường. Đầu óc choáng váng. Tôi cố gắng tỉnh lại, nhìn sang người đỡ tôi chính là Hoài Lan. Thế là tôi dùng hết sức lực đẩy cô ta ra. Tôi không muốn làm điều gì có lỗi với cô. Tôi vô tình nhìn thấy việc đó. Đêm đó Ngọc Diệp không về nhà. Tôi gọi cô ấy cũng không nghe. Tôi lấy xe chạy khắp các con đường đến 1 giờ sáng mới trở về nhà. Trong nhà bóng đêm bao trùm mọi thứ. Tôi lo lắng không biết cô đi đâu và tôi đã làm gì sai. Ngọc Diệp không hề nghe máy. Định vị thì không bận. Tôi không tìm được chỗ của cô. Một đêm ngồi chờ đợi cô ấy. Sáng sớm cô ấy về rồi giận tôi. Tôi hỏi nhưng mà cô ấy không nói ra giận việc gì. Buổi chiều thì Ngọc Diệm còn đem hết đồ vứt đi. Tôi chạy theo lấy đồ lại. Lốp nhằn cái bạch đồ chú bảo vệ hỏi tôi. Mày lấy quần áo về làm rẻ lau nhà cháu. Tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt. Về nhà để đồ vào trong tủ của mình, sau đó lại ngồi đợi vợ. Buổi tối Ngọc Diệp về rồi lại còn thay đổi như một con người khác. Tim tôi đau lắm. Tôi cảm thấy sự thay đổi của mình vẫn không đủ để cô ấy nhận ra. Cô ấy ăn mặc sexy hở trên hở dưới, sau lưng hở hết. Mắt tôi nóng ran lên. Tôi chất vấn cô ấy. Em mặc như vậy đi đâu đấy? Tôi đi đâu kệ tôi. Em mặc hở hang như vậy sao? Tôi mặc trên người tôi có phải trên người cậu đâu. Câu nói của Ngọc Diệp làm tôi ngứa gan. Lấy nhau 5 năm, 23 năm còn chênh trắng. Nụ hôn đầu bị hôn thì gào thét đòi bồi thường. Vậy mà có người yêu cũ cơ đấy. Tôi lúc đó chỉ nhớ duy nhất một từ bách ở trong đầu. Ngọc Diệp hất tay tôi rồi rời đi. Tôi gào khóc chạy đuổi theo cô. Tôi vào thang máy ấn nút khép cửa. Tôi chạy đến nơi chỉ còn nhìn cánh cửa khép chặt lại. Tôi giống như một tên mất trí chạy vào nhà lấy chìa khóa xe rồi chạy xuống dưới tầng hầm đuổi theo cô ấy. Biết là Ngọc Diệp trách tôi. Cô ấy bảo tôi ghen tuông mù quáng. Nhưng mà tôi là người như vậy đấy. Ngọc Diệp không biết hôm sau tôi đã bị anh Minh chỉ trích. Anh mắng tôi là thằng tồi. Tôi biết anh bất bình thay cô. Tôi đã giải thích, cầu xin rồi cũng mặc kệ cho anh đánh tôi. Tôi im lặng là bởi vì cũng ngại. Ngày hôm sau mẹ qua nói chuyện với tôi. Tôi bỗng nhận ra mấy năm qua tôi chưa từng hiểu gì về vợ tôi. Tôi lựa chọn im lặng. Tôi không muốn thú nhận với Ngọc Diệm thứ tình cảm sai trái. Nó là quá khứ của tôi. Nói ra chỉ làm cô ấy buồn thêm thôi. Chuyện Hoài Lan bị tránh những người tình của mình làm chuyện kia. Theo lời của mẹ là anh Minh làm, nhưng mà cuối cùng Thiều Trung nói người đứng sau chính là cô. Vợ tôi lại còn là một bà chủ của chuỗi quán bar karaoke ở thành phố. Cô ấy còn muốn mở ra chi nhánh ngoài Bắc nữa. Tôi như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cô ấy xấu tôi. Làm như vậy vì cô không tin tưởng tôi. Tôi suy nghĩ đến đau hết cả đầu. Đến cuối cùng tôi xuống nước trước. Ngọc Diệm có biết tôi đã nấu bữa tối để chờ đợi cô đâu. Tôi ngồi ăn một mình cho đến nghẹn lại. Tôi cố gắng giữ cho mình một tâm trạng tốt để cầu xin cô tha thứ. Xin cô cho tôi cơ hội nữa. 5 năm không đủ. Vậy tôi xin tiếp đến bao giờ cô đồng ý thì thôi. Nói chung, Bé Xu là sợi dây gắn kết mọi thứ trong gia đình. Vì con mà Ngọc Diệm suy nghĩ chín chắn hơn. Con được 5 tuổi, vợ đã thay đổi, tha thứ cho tôi. Dù lỗi không phải là do tôi. Chúng tôi kết hôn được 7 năm. Để kỷ niệm tròn 7 năm, Ngọc Diệm hoàn toàn buông bỏ quá khứ của tôi. Đôi mắt của Ngọc Diệm khi nói lời yêu với tôi mới là thật tâm nhất trong 7 năm hai người là vợ chồng. Em yêu anh. Tôi hạnh phúc ôm lấy em. Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm, Ngọc Diệp. Tôi có thể hy sinh tính mạng vì em. Tôi hét lớn lên. Cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm, cô vợ trẻ con à. Hứa Hoàng An, Vũ Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong trọn vẹn bộ truyện này. Và ngày hôm nay cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện. Và anh Sa cũng như ekip Trở Tình rất hy vọng có thể nhận được những đóng góp ý kiến từ phía quý vị khán thính giả về nội dung của bộ truyện, những tình tiết của bộ truyện, cũng như là MC hoặc là ekip kỹ thuật. Chúng tôi rất hy vọng có thể nhận được những sự đóng góp của quý vị để giúp cho ekip có thể ngày càng sản xuất ra những sản phẩm chất lượng và tốt hơn nữa. Hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến từ phía quý khán thính giả. Và đến đây thì cũng rất hy vọng là mọi người có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.